bạn không cần ngã đầu vào chiếc gối tuổi kỷ. Đi thật chậm trên những chặng đường xa, mình mượn cơn gió làm bạn để thủ thị. Còn khoác trên mình màu bạc vai áo, khoác trên vai vạt áo khắc màu xương, khoác kỷ niệm lên những hành trình dài, và mình vứt hết đi kiện sầu thương. Vì chắc có mình đứng thật sự xa lạ, chẳng cần biết là mình đi về đâu, nơi chỉ có thiên nhiên này hoang dại, nơi đó đôi ta vô tình thuộc về nhau. Mình bước đi dưới ánh nắng mặt trời, hít vào không khí của một đất trời xa, chiếc hoa dại đang mọc trên ngọn cỏ đẹp khiến cho mình ngất người ra. Em ơi mình cứ đi mà chẳng sợ lạc, vì có lạc cũng lạc vào tiên cảnh, lạc vào nơi khiến lòng mình rạo rực, lạc mới biết mình không phải là chim cảnh. Đi tới nơi có môi trường biển khơi, nơi có gió thổi tung hồn ta lay lay, đi tới nơi có mặt ngàn sương đêm, nơi đó lòng ta hòa với cỏ cây. Trình dài còn chặng đường phía trước, lướt qua bao phong ba mình ta yêu. Mình ta yêu lâu cùng người, số quân.